Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 231, giữa trận nghỉ ngơi. Ép chân núi Munich lúc này rơi ra mưa nhỏ, làm tóc bị nước mưa làm ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Đối mặt MU dạng này làm cho người vô lực đối thủ. Cái này tại Bundesliga là tuyệt đối không gặp được. Dortmund trước đây ít năm ngược lại là có thể uy hiếp được Bayern. Nhưng là theo lấy chủ lực của bọn họ, cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều bị đào đi. Dortmund sức cạnh tranh cũng không thể tránh né giảm xuống. Tại Bundesliga một nhà độc đại Bayern, làm sao gặp được MU dạng này địch thủ đâu. Bundesliga đối bọn hắn quá đơn giản, cho nên giống như là như bây giờ khó khăn cục diện bị động. Đối với Bayern Munich thật sự mà nói là không thấy nhiều. Tại thi đấu vòng tròn bên trong hơn nửa hiệp lạc hậu, tình huống Bayern Munich cũng không phải là không có, nhưng là nếu như là đối mặt thi đấu vòng tròn đối thủ. Cho dù là Dortmund mạnh như vậy đội, Bayern cầu thủ cũng sẽ không giống hiện tại như thế uể oải. Đúng vậy, đúng là uể oải. Liền kéo mẫu sắc mặt rất khó coi. Hắn là mặt đen lên đi vào cầu thủ thông đạo. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng kém không nhiều như thế. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong liền xem như lạc hậu, Bayern Munich ở đây trên mặt cũng là chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn có thể tại nửa chàng sau tiếp tục thong dong phát động tiến công. Nhưng là trận đấu này không giống. Ở đây trên mặt, sân nhà tác chiến Bayern Munich cũng không chiếm ưu thế. Bọn hắn thậm chí liên xạ cánh cửa số lần đều không có nhiều. Cái này khiến Bayern đám cầu thủ chưa từng có cảm thấy khó chịu. Mà MU cầu thủ liền không đồng dạng. Bọn hắn có chỗ có cười đi xuống trận. Trên thực tế tại hơn nửa hiệp MU có thể cầm tới cơ hội cũng không nhiều. Bất quá cùng Bayern không giống chính là, tại thi đấu vòng tròn bên trong MU đối thủ vẫn là rất nhiều. Cho dù là MU tại bảng điểm số bên trên xếp hạng thứ nhất, nhưng là có rất nhiều trận đấu. Nhất là tại cùng Chelsea, Manchester City mạnh như vậy đội trong trận đấu, MU cũng tuyệt đối làm không được toàn trận đấu chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn thậm chí còn thường có nửa chàng lạc hậu tình huống đâu. Cho nên hơn nửa hiệp không có nhiều chân sút gôn, cũng không có đem đối thủ áp chế. Tình huống như vậy MU đám cầu thủ thấy cũng nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại hiện tại MU tại tổng số thế nhưng là dẫn trước hai quả cầu, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không như là Bayern Munich cầu thủ đen như vậy nghiêm mặt. Từ song phương cầu thủ đi ra sân bóng biểu lộ chúng ta liền có thể nhìn thấy hiện tại hình thức đối với người nào có lợi. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Hiện tại đối với MU tới nói, nửa chàng sau tranh tài bọn hắn chỉ cần không quá mức liều lĩnh. Cho dù là bị Bayern Munich lật về một cầu, bọn hắn cũng vẫn là tấn cấp trận chung kết một phương. Cho nên hiện tại MU có quyền chủ động nơi tay. Bọn hắn đã rất tiếp cận Champions League trận chung kết. Nửa chàng sau Bayern Munich khẳng định sẽ phát động tấn công mạnh. MU nhất định phải đối với cái này có chỗ đề. Đoạn Hiên cũng tại đài truyền hình Trung ương trực tiếp trong phòng nói. Mà lúc này tại Trung Quốc Internet diễn đàn bên trên, fan hâm mộ bóng đá đối với MU giết tiến trận chung kết thế nhưng là một mảnh lạc quan. Tổng số 3 so với 1. Trên cơ bản ổn đi. Ổn, tuyệt đối ổn, liên tục 4 năm giết tiến tứ cường. Làm sao thổi, vệ miện gâu cầu, nếu như có thể cầm tới Champions League quán quân, tuyệt đối vệ miện a. Ta nhìn có thể ôm đồm gâu cầu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm nay giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã phân ra. Nếu là sang năm World Cup biểu hiện tốt một điểm, chẳng phải là gâu cầu tam liên quan. Trên lầu đừng suy nghĩ. World Cup là tại đội tuyển quốc gia. Lý Thanh Sơn tại đội tuyển quốc gia nào có câu lạc bộ như thế ra sức đồng đội a. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Fan hâm mộ bóng đá nghị luận ầm ĩ. Lúc này các lộ sướng ngôn viên nhóm cũng bắt đầu đối nửa chàng sau sách ra cái nhìn của mình. Nửa chặng sau chúng ta nhất định phải tiến công. Nếu như Bayern Munich muốn giết tiến trận chung kết, kia liền cần dẫn bóng. Chỉ ít ngay cả cái dẫn bóng. Nước Đức đài truyền hình trực tiếp trong phòng. Nhất danh sướng ngôn viên ngữ khí phi thường ngưng trọng nói. Hơn nữa còn không thể ném cầu. Một tên khác giải thích nói bổ sung. Cục diện bây giờ đối với Bayern tới nói xác thực rất bất lợi. Bất quá những này sướng ngôn viên nhiệm vụ cũng không phải đem những này bất lợi tình huống nói ra. Mà thôi, bọn hắn còn cần cổ vũ một chút Bayern fan bóng đá sĩ khí. Götze có thể tại nửa chặng sau làm ra điều chỉnh. Một giọng nói vang lên. Còn lại sướng ngôn viên cũng liên tiếp gật đầu. Götze cái này mùa giải tại Bayern Munich biểu hiện phi thường dãy dụa. Hắn tại đội bóng đã mất đi xuất ra đầu tiên vị trí. Hên cho dù là dùng Ribery cùng Robben hai cái lão đầu tử xuất ra đầu tiên đánh đầy toàn bộ. Mùa giải, cũng không có muốn bắt đầu dùng Götze ý tứ. Đây cũng không phải hên đối Götze có cái gì thành kiến. Thuần túy là bởi vì Götze cái này mùa giải hoàn toàn ở trên sàn thi đấu tìm không trở về trạng thái. Để hắn ra sân cơ hồ chính là tương đương với Bayern Munich thiếu đánh một người. Bất quá làm World Cup tuyệt sát công thần. Götze tại fan hâm mộ bóng đá trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Cho nên những này sướng ngôn viên nhóm đối với cái này cũng rất bình thường tán đồng. Nếu là cần muốn thời điểm tiến công. Vì cái gì không đem Götze thay đổi đi thử xem đâu. Loại ý nghĩ này tại rất nhiều Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá trong lòng cũng đưa tới cộng minh. Tại trước máy truyền hình xem bóng hay là chạm trên khán đài rất nhiều Bayern fan bóng đá đều tại. Trong lòng suy nghĩ, đổi Götze ra sân đi. Để hắn một lần nữa World Cup như thế tuyệt sát. Thế nhưng là hên cũng không tính thay đổi Götze. Tại đội chủ nhà phòng thay quần áo. Hên ngay tại đối đám cầu thủ nói nửa chặng sau an bài. Chúng ta cần tại nửa chặng sau tăng cường tiến công. Hên duỗi ra hai ngón tay. Bởi vì chúng ta chỉ ít cần hai cái dẫn bóng. Bayern Munich cầu thủ cũng minh bạch điểm này. Cho nên bọn hắn nghe rất bình thường chứng nhận. Ayan, Hên đưa ánh mắt nhìn về phía Robben. Robben dù sao tuổi tác đi lên. Thể năng đã không bằng dĩ vãng. Hắn hiện tại toàn thân đổ mồ hôi. Ngay tại từng ngụm hô hấp lấy không khí đâu. Tại, đầu nhi, Robben điều chỉnh một chút hô hấp. Tận lực để cho mình an tĩnh lại. Còn có thể kiên trì à. Robben cắn răng. Hắn mãnh gật đầu. Nghỉ ngơi 15 phút. Ta nửa chàng sau còn có thể xông một cái. Hên gật gật đầu. 10 phút đồng hồ. Ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian. Cái này 10 phút đồng hồ ngươi cầm banh liền đi xung kích phòng tuyến của bọn hắn đi. Chờ ngươi thể năng tiêu hao hết. Ta sẽ đổi lấy ngươi xuống tới. Nghe được huấn luyện viên trưởng muốn đổi người. Trong phòng thay quần áo mấy tên cầu thủ đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn ánh mắt sáng rực. Trong đó liền bao gồm Götze, Douglas. Bất quá tiếp xuống hên kêu đi ra danh tự. Để Götze ánh mắt mở đi. Hắn không biết mình là không phải tại Bayern Munich còn có thể có phát triển tiền cảnh. Nói thật, hắn có chút hối hận từ Dortmund đi vào Bayern. Brazil người Douglas Costa rất bình thường hưng phấn. Huấn luyện viên trưởng gọi tên hắn. Nói rõ hắn nửa chàng sau muốn lên sàn. Ở chỗ này, đầu nhi, Douglas Costa đột nhiên đứng lên. Ta nhìn thấy ngươi, tiểu hòa tử, hên khoát khoát tay. Ra hiệu Costa ngồi xuống. Trong phòng thay quần áo vang lên một mảnh tiếng cười. Douglas Costa có chút xấu hổ. Hắn nhìn một chút chung quanh. Chê cười ngồi xuống. Nửa chàng sau ngay từ đầu ngươi liền đi làm nóng người. Tùy thời chuẩn bị ra sân. Minh bạch, đầu nhi. Douglas Costa lại đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.